Thần nông tiểu y tiên, chương 1051, cứu cùng không cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện nhân viên làm việc ra mặt giải quyết chuyện này, đối mặt đại gia nghi ngờ, bọn họ cho ra hoàn mỹ giải thích, xin lỗi, hy vọng đại gia không nên hiểu lầm, chúng ta đã tận lực này thuyên bệnh nhân tại không có tiền dưới tình huống, chúng ta tìm tới nước ngoài chuyên gia, dùng bệnh viện dược vật tốt nhất cùng dụng cụ, chúng ta đã vì hắn ứng tiền rồi 200 ngàn. Chúng ta thật là hết tình hết nghĩa. Các ngươi cũng nhìn thấy, vị tiểu thư này có thể mua được 50 ngàn khối bao, nhưng cho cha bệnh khó chữa, ta không muốn làm quá nhiều giải thích, hy vọng người nhà tâm tình không nên kích động, chăm sóc kỹ bệnh nhân, được rồi, đại gia tản ra đi. Nhân viên làm việc vừa nói, Lưu Tiểu Vũ cùng Lưu Mẫu xấu hổ không ngớt, các nàng kêu căng phách lối đã gì. Lưu Mẫu thấy được Quách Nhị Bảo, nàng cảm giác thấy được hy vọng. Dưới tình huống này, có lẽ chỉ có Quách Nhị Bảo có thể giúp các nàng rồi. Trần tiên sinh ngài khỏe chứ? Van cầu ngươi mau cứu lão đầu tử nhà ta đi. Ngươi muốn gì đó ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Van cầu ngươi. Lưu Mẫu thu hồi khuôn mặt dữ tợn, lúc này quỳ xuống Quách Nhị Bảo dưới chân, đau khổ cầu khẩn hắn. Quách Nhị Bảo trong lòng vậy kêu là một cái thống khoái. Trong đầu nghĩ, đàn bà thúi, ngươi cũng có hôm nay, bất quá bất kể như thế nào. Quách Nhị Bảo trên mặt lại lộ ra không vui thần tình. Gì đó Trần tiên sinh, lão tử họ Quách, ngươi bây giờ biết cầu ta, mới vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải mắng ta lăn sao? Quách Nhị Bảo rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù Lưu Mẫu, nhớ tới trước Lưu Mẫu dùng đủ loại ngôn ngữ làm nhục chính mình, Quách Nhị Bảo giận không chỗ phát tiết. Lưu Mẫu biết rõ chính mình sai lầm rồi, lần nữa hướng Quách Nhị Bảo nói xin lỗi. Ngượng ngùng Quách tiên sinh, đều là ta sai, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngài liền tha thứ ta đi, ngươi xem lão đầu tử nhà ta đáng thương biết bao, van cầu ngươi mau cứu hắn đi. Lưu Mẫu lúc này lão lệ tung hoành, khóc không còn hình dáng, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Lương Phi toàn bộ hành trình làm ăn dưa quần chúng nhân vật, hoàn toàn không muốn tham dự trong đó. Lưu Tiểu Vũ thấy mọi người thờ ơ không động lòng. Không có người muốn giúp Lưu Phụ, nàng liền mất hết ý chí, đẩy Lưu Phụ chuẩn bị rời đi. Ngượng ngùng Lưu Tiểu Thư, xe lăn là bệnh viện chúng ta công cộng xe lăn, xin ngài lưu lại. Nhân viên làm việc hoàn toàn không đem Lưu Tiểu Vũ coi ra gì, trùng quy trương có tài đã không ở bên người nàng, chán nản phượng hoàng không bằng gà. Bây giờ Lưu Tiểu Vũ giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh, đương nhiên sẽ không có người sẽ giúp nàng. Lưu Tiểu Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng không nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ chán nản thành hiện tại này hình dáng như quỷ. Thật đúng là buồn cười, bây giờ mình bị người đánh, bị chụp đủ loại hình ảnh, bây giờ phụ thân bệnh nặng, chính mình liền cho hắn xem bệnh tiền cũng không có. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người đều đang chờ nhìn chính mình cho cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía Lưu Mẫu. Nàng chính quỳ dưới đất đau khổ cầu khẩn Quách Nhị Bảo, rất hiển nhiên, Quách Nhị Bảo không nghĩ phải giúp các nàng ý tứ, hắn là cái lại thực tế bất quá người, bây giờ Lưu Tiểu Vũ đã không có giá trị lợi dụng, Quách Nhị Bảo đương nhiên sẽ không để ý tới Lưu Mẫu, chỉ là vì báo trong lòng cái kia ác khí, muốn thật tốt suốt nàng. Mẹ, lên, chúng ta đi, chúng ta nâng ba rời đi. Lưu Tiểu Vũ không khóc không có náo, bình tĩnh vừa nói, không thể không nói. Hắn là một tâm lý tư chất cực mạnh người, dưới tình huống này, nàng vẫn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thập phần chấn định xử lý mỗi một chuyện. Lưu Mẫu nhìn đến Lưu Phụ bây giờ té xuống đất, ngay cả xe lăn cũng bị mang đi, nàng kìm nén không được nữa trong lòng tâm tình, lớn tiếng khóc. Lão đầu tử, ngươi đã tỉnh tỉnh, ngươi mở mắt nhìn chúng ta một chút, lão đầu tử, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? L-in, tạ I-t, du-e-n, t-h-c, o-d-e. Nét bất kể nàng như thế nào khóc, như thế nào kêu, Lưu Phụ vẫn không có tỉnh lại. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, chẳng biết tại sao, hắn có loại xung động, muốn xông lên trước cứu người xung động. Người bên cạnh đều tại vung tay múa chân, đại gia ngươi một lời ta một lời, không nghĩ phải giúp các nàng ý tứ. Bất kể Lưu Tiểu Vũ trước làm như thế nào chuyện sai lầm, giống như bệnh viện loại này đổi tận giết tuyệt phương thức xử lý, thật lòng khiến người không tiếp thụ nổi. Lưu Phụ không nhúc nhích nằm trên đất, trong miệng vẫn còn chảy máu. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sẽ liều mạng. Lưu Tiểu Vũ cùng Lưu Mẫu hai người, bọn họ chật vật đỡ Lưu Phụ. Các nàng dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa Lưu Tiểu Vũ mới vừa bị người đánh qua, trên người còn bị thương, nàng hoàn toàn không có khí lực tiếp tục tiến lên. Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn đi lên trước, đem Lưu Phụ cõng lên, cùng Lưu Tiểu Vũ cùng rời đi bệnh viện. Lưu Tiểu Vũ đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, mới vừa nàng căm ghét thế giới, xuyên thấu qua hận tất cả mọi người tại chỗ, tại chính mình bất lực nhất thời điểm, không có người chịu đưa ra trợ giúp tay, không có người. Lương Phi trực tiếp đem Lưu Phụ lưng đến trên xe mình, tốt tại Lương Phi hôm nay lái một chiếc xe thương vụ, xe thập phần rộng rãi, Lưu Phụ nằm ở phía sau thập phần yên ổn. Lương Phi đầu tiên là xuất ra khăn giấy lau sạch Lưu Phụ ngoài miệng huyết, lúc này Lưu Tiểu Vũ cùng Lưu Mẫu cũng rối rít đi tới bên trong xe. Bệnh nhân hiện hộp máu tình huống bao lâu rồi hả? Lương Phi lúc này đem sở hữu ân oán toàn bộ dứt bỏ, bắt đầu hỏi thăm bệnh nhân đủ loại tình huống. Lúc đầu Lưu Mẫu cùng Lưu Tiểu Vũ đầu tiên là ngây ngần, các nàng cho là Lưu Phụ tiếp theo chỉ có thể chờ đợi chết, không nghĩ tới còn có người nguyện ý cứu hắn. Ngươi là thầy thuốc sao? Lưu Tiểu Vũ không hiểu hỏi. Phải xin nói cho ta bệnh nhân tình huống cặn kẽ, hiện tại bệnh nhân tình huống càng ngày càng hỏng bét, không nên lãng phí thời gian. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, ngay sau đó hắn là Lưu Phụ bắt đầu xem mạch. Trời vừa rạng sáng chung cha ta bắt đầu hộc máu, tối ngày hôm qua hắn ăn cái cá tầm sau đó cũng cảm giác thân thể khó chịu, nhưng ta mẫu thân cũng ăn rồi, không có bất kỳ tình huống. Bệnh nhân là dấu hiệu trúng độc, cá tầm thì sẽ không trúng độc, bệnh nhân ăn qua cá tầm sau có không có uống qua hồng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi dựa vào chính mình nhiều năm kinh nghiệm bắt đầu chẩn đoán lấy, bước đầu nhận định, bệnh nhân đã trúng độc 10 giờ trở lên. Lúc này đã là cao điểm, như độc đả kích ngũ tạng, cho dù hoa đà trên đời, cũng khó mà khiến hắn cầu sinh. Lưu Tiểu Vũ nhưng lắc đầu liên tục, không có chứ, cha ta không thích uống hồng trà, bình thường cha ta thích nhất uống là trà xanh. Có phải hay không cùng trà xanh có liên quan? Không đúng, ta nhớ ra rồi, lão đầu tử nhà ta ngày hôm qua xác thực uống qua hồng trà, ngày hôm qua hàng xóm tới nhà của ta thăm nhà, nói gần đây đang uống hồng trà. Vẫn là gì đó dưỡng sinh hồng trà, lão đầu tử nhà ta đã uống vài ngụm, chỉ đã uống vài ngụm. Lưu Mẫu đột nhiên nghĩ tới tối ngày hôm qua sự tình, dưới cái nhìn của nàng, kia mấy hớp hồng trà sẽ không chí mạng, hàng xóm uống vài chục năm, hiện tại vẫn thật tốt. Lương Phi mới chợt hiểu ra, rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Thật ra cá tầm đơn độc ăn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu này sau nửa giờ sau dùng hồng trà, đó chính là lợi khí giết người. Cho dù rửa dạ dày cũng sẽ không giải quyết, không trách tại bệnh viện ngây người mười mấy giờ, bọn họ không có tìm được nguyên nhân bệnh nguyên nhân. Lương Phi nói xong xuất ra tiên hồ thủy, vừa định này Lưu Phụ uống, tại thời khắc mấu chốt này, lại bị Lưu Tiểu Vũ ngăn cản. Cách chương.